Tôi xem mỹ nữ không mấy vui vẻ, nếu không để ý, theo tôi vào phòng ngồi một chút đi. Ăn tuyệt đối sẽ làm cho cô tối nay không còn ưu thương tịch mịch. Miệng phun đầy mùi rượu trêu chọc Điền Thảo, đồng thời Đường Bình tựa hồ cảm thấy còn chưa đắc diện. Vươn tay muốn sờ vào khuôn mặt phấn nộn của Điền Thảo. Dáng tươi cười dâm đãng trên gương mặt càng đậm hơn. Ngươi làm gì? Điền Thảo lui ra phía sau một bước, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Tránh ra. Mỹ nữ, không nên tức giận. Đường Bình vô liêm si nói. Nhưng mỹ nữ tức giận bộ dáng thực mê người. Đường Bình nói xong, lại bước ra một bước, vươn ma trảo. Lỗ tai mày điếc, hay mày nghe không hiểu tiếng người? Ngay sau đó, không đợi ma trảo của Đường Bình đụng tới Điền Thảo, một thân ảnh khôi ngô xuất hiện ngay trước người nàng. Một phát bắt được cổ tay của Đường Bình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 338 không biết chết sống. Xuất hiện trước người Điền Thảo không phải ai khác, chính là Trần Phàm. Sau khi Điền Thảo đi phòng vệ sinh, hắn ngồi bên trong phòng, suy tư ngày sau làm sao đối phó Tiết Gia. Kết quả bằng vào thính lực xuất sắc nghe được lời nói của Đường Bình trêu chọc Điền Thảo. Vì thế hắn liền rủi tắt tàn thuốc đi ra ghế lô. Vừa lúc nhìn thấy Đường Bình vươn ma trảo sờ vào mặt Điền Thảo, không nói lời nào lập tức bước lên chụp lấy ma trảo của Đường Bình. Dưới ánh đèn, sắc mặt Trần Phàm rất khó nhìn. Bị Trần Phàm bắt lấy cổ tay, sắc mặt Đường Bình hơi đổi. Cảm giác say nhất thời biến mất hơn phân nửa. Cố gắng quấy người một cái, kết quả phát hiện tay mình giống như bị kìm sắt kẹp chặt, không thể động đậy. Ngượng ngùng, hắn uống nhiều quá. Thấy một màn như vậy, nam nhân đứng một bên thần tình lo lắng bước qua. Trước đó một cảnh Trần Phàm từ trong ghế lô đi ra đến lúc bắt lấy tay Đường Bình, cả quá trình không tới một giây đồng hồ. Tốc độ nhanh tới cực hạn. Thế cho nên làm cho hắn không thể nhìn thấy rõ động tác của Trần Phàm. Hắn cũng được xem như là nửa người trong giang hồ, tự nhiên nhìn ra được Trần Phàm thân thủ bất phàm. Làm sao lại toát ra một tên tiểu ma cà bông? Ngược lại với nam nhân kia, Đường Bình luôn luôn có thói quen hung hăng càn quấy, mắt thấy giấy rua không có hiệu quả, lập tức phát hỏa. Ngay cả chuyện của ông nội mày mà mày cũng dám quản, tao xem là mày chán sống. Răng rắc. Không một tiếng trả lời Đường Bình chính là một thanh âm tiếng xương cốt gãy. Trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của nam nhân kia, Trần Phàm cầm lấy tay phải Đường Bình dùng sức lôi kéo, trực tiếp bẻ gãy cổ tay Đường Bình. Ngao! Đường Bình trong nháy mắt cong người xuống. Đau đớn kịch liệt làm gương mặt thịt béo của hắn run rẩy. Miệng phát ra tiếng chu lên thống khổ. Bá! Trần Phàm buông tay ra, lui ra sau một bước, vung chân lên đá một cước vào ngực Đường Bình. Phanh! Lực lượng thật lớn trực tiếp đem Đường Bình đá bay ra ngoài. Thân hình hung hăng đánh vào trên cửa phòng. Lập tức phá tung cửa ghế lô. Thân hình mập mạp còn đánh thẳng tới ngay bàn. Loảng xoảng loảng xoảng. Thân hình Đường Bình nặng nề đập lên trên bàn, nện chai rượu cùng ly tách đến dập nát. A, mấy cô gái đang ngồi bồi rượu bên trong ghế lô, chứng kiến Đường Bình trước đó huyên hoang không ai bì nổi thần tình thống khổ đang run rẩy trên bàn. Một đám sợ tới mức mặt hoa thất sắc. Thất thanh kêu to. Bên ngoài phòng, chứng kiến Trần Phàm chỉ dùng hai chiêu lập tức làm cho Đường Bình giống như con lợn chết nằm trên bàn. Nam nhân mặc âu phục bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Thân mình không thể khống chế run run lên. Đường chủ nhiệm. Cùng lúc đó bên trong ghế lô, ba đồng bạn của Đường Bình nhìn thấy hắn giống như con chó chết nằm run rẩy trên bàn. Một đám bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy chạy tới bên người Đường Bình. Trong đó có một tên nhìn ra ngoài cửa, thấy nam nhân mặc âu phục đang đứng, giống lớn nói: "Sao lại thế này? Cút!" Không đợi nam nhân mặc âu phục mở miệng, Trần Phàm quay đầu, chậm rãi phun ra một chữ: "Cô Đông." Đối mặt Trần Phàm thần tình sát khí, tên nam nhân mặc âu phục nuốt mạnh nước bọt, không dám nói, mà sắc mặt tái nhợt lui vào trong phòng, bước chân run run, cảm giác như tùy thời đều muốn ngã. "Không có sao chứ?" Trần Phàm quay đầu lại, nhìn thoáng qua gương mặt bình tĩnh nhưng trong con ngươi mang theo sắc thái kỳ dị của Điền Thảo. Điền Thảo nhẹ lắc đầu. "Đi thôi." Trần Phàm cười cười, sát khí trên mặt trong nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vẻ mặt ôn nhu. "Nờ." Điền Thảo gật đầu đi lên, trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của những người trong phòng, chậm rãi rời đi. "Con mẹ nó, ngươi còn đứng đó làm gì? Kêu bảo an, nhất định phải lưu lại tên vương bát đàn đó." Nhìn thấy Trần Phàm mang theo Điền Thảo rời đi, trong phòng, tên nam nhân trung niên đeo mắt kính sống lớn: "Kêu bảo an. Mẹ nó, đám ngốc lưu manh chỉ biết uống rượu đánh lộn vặt có thể là đối thủ của tôn sát thần kia sao?" Gương mặt nam nhân mặc âu phục chợt run rẩy, trong lòng buồn bực tới cực điểm, nhưng không phát tác, lại coi thường lời nói của tên mắt kính, bước nhanh tới bên người Đường Bình, hỏi: "Đường chủ nhiệm, ngài không sao chứ?" Đường Bình vốn bị Trần Phàm bẻ gãy cổ tay, sau đó còn trúng một cước của Trần Phàm. Tuy rằng Trần Phàm cũng không hạ sát thủ, chỉ dùng hai thành khí lực, nhưng Đường Bình cũng không dễ chịu chút nào. Ngược lại hắn đau đến mồ hôi lạnh đầm đìa, thân mình giống như bị điện giật, run rẩy không dứt. Bắt lấy hắn, tuyệt đối không cho tên ma cà bông kia chạy. Đường Bình đau đớn nói: "Dạ, đường chủ nhiệm, tôi đi thông chi bảo an dưới lầu." Nam nhân mặc âu phục ước chừng Trần Phàm đã đi bằng thang máy, gật đầu đáp lại. Dứt lời hắn cũng không lập tức rời đi, mà chỉ nói: "Các cô đờ, đường chủ nhiệm nằm lên ghế sofa, tôi đi gọi 120 tới." Nói xong, nam nhân lập tức lấy ra điện thoại, bấm 120, vừa đi nhanh ra cửa vừa nói: "Đường hội quán William có người bị thương, các ngươi mau nhanh cho xe cứu thương tới đây." Cúp điện thoại, nam nhân mặc âu phục quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện không có ai đi theo sau, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân đi tới cuối hành lang. Rất nhanh hắn đi tới cuối hành lang, nhưng cũng không dùng thang máy, mà cực nhanh dùng vô tuyến điện nói với bảo an bên dưới lầu: "Đừng ngăn cản người tuổi trẻ kia, để cho họ đi." Dưới lầu, Trần Phàm đưa Điền Thảo đi ra thang máy, rõ ràng nhìn thấy vài tên bảo an đeo tai nghe, cầm cảnh côn bảo an chặn đường ra. Hiển nhiên mấy tên bảo an thông qua theo dõi camera nhìn thấy được Trần Phàm đánh người trên lầu. Những bảo an này cũng biết khách nhân bị Trần Phàm đánh là khách nhân trọng yếu nhất đêm nay của hội quán. Vì thế không đợi nam nhân mặc âu phục căn dặn, đã ngăn chặn đường đi của Trần Phàm. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, không chờ bọn hắn ra tay. Trong tai nghe đã truyền ra mệnh lệnh của nam nhân mặc âu phục. Hơn nữa còn ra lệnh bọn hắn không nên động thủ. Thật xin lỗi tiên sinh, mời. Đầu lính bảo tiêu mặc dù là một tên lưu manh, nhưng từng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tính chất cũng không tệ lắm. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền ra dấu cho thủ hạ tránh đường, đồng thời làm ra dấu thỉnh mời xin lỗi Trần Phàm cùng Điền Thảo. Đôi mày hơi can của Trần Phàm cũng chậm rãi giãn ra, không nói gì, tùy ý cho Điền Thảo kéo cánh tay của hắn. Trong tiểu tình ruột dị của mấy tên bảo an chậm rãi rời đi. Tuyệt ca, sao anh lại để cho hắn đi? Phải ạ, vừa rồi hắn đã đánh vị đường chủ nhiệm kia. Phải biết rằng thân phận đường chủ nhiệm không bình thường. Thạch quản lý còn phải khách khí đó. Trần Phàm vừa mang theo Điền Thảo rời đi, vài tên bảo an liền mở miệng nghị luận có vẻ thập phần nghi hoặc. Thạch quản lý phân phó tôi làm như vậy, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không biết. Đầu lính bảo an nhìn bóng lưng Trần Phàm rời đi cau mày nói. Có lẽ thạch quản lý cảm thấy được chúng ta cũng không phải là đối thủ của người kia. Hắn vừa thốt lên xong, đám bảo an cũng liền trầm mặc. Phía trước bọn hắn ở trong ca mê ra nhìn thấy Trần Phàm dũng mãnh ra tay. Bọn hắn cũng tự nhận là không thể chiếm được tiện nghi trong tay Trần Phàm. Lầu 3. Thân mặc âu phục. Người quản lý tên Thạch Lỗi sau khi biết được Trần Phàm cùng Điền Thảo đã ngồi xe rời khỏi, giống như giảm được gánh nặng, vội vàng quay đầu đi về ghế lô của Đường Bình. Trong phòng, Đường Bình thống khổ nằm trên sofa, thân mình run run không thôi, trong miệng không ngừng lầm bầm mắng chửi. Mấy cô gái bồi rượu chung quanh bị một màn thình lình làm hoảng sợ không nhẹ. Một đám mặt hoa thất sắc đứng một bên, không dám nói chen vào. Không riêng gì bọn họ, ba nam nhân đi theo Đường Bình đến cũng sợ tới mức không nhẹ. Trong lúc Đường Bình đang chửi mắng, một đám như hú nút, không dám nói chuyện. Bắt được tiểu ma cà bông kia không? Mẹ nó, ta muốn đánh đứt chân chó của nó. Nhìn thấy Thạch Lỗi đi vào ghế lô, Đường Bình nhe răng nhích miệng hỏi. Sắc mặt Thạch Lỗi khó coi đi tới bên cạnh Đường Bình thần tình xin lỗi nói. Thực xin lỗi đường chủ nhiệm, tên kia đánh giỏi quá, bảo an không ngăn nổi hắn. Lời tuy nói như vậy, trong lòng Thạch Lỗi cũng âm thầm quyết định. Một hồi xuống lầu dặn bảo an xóa bỏ đoạn ca mê ra kia. Nếu không sẽ bị biết là nói dối. Đồ vô dụng. Đường Bình hổn hển mắng. Còn không gọi điện thoại cho Khang Lâm. Ngươi nói cho Khang Lâm chuyện hôm nay nếu hắn không làm rõ chân tướng cho ta. Hạng mục di rời hắn cũng đừng nghĩ tới. Nghe được Đường Bình nói, sắc mặt Thạch Lỗi có chút khó coi. Hắn biết rõ hạng mục di rời Tây Khu có số lượng kim ngạch thật lớn, là một khối thịt béo. Khang Lâm thật vất vả mới thu vào trong tay. Nếu như vậy bị đánh mất, chính mình khẳng định sẽ chịu không nổi. Hiểu được điểm này, Thạch Lỗi không dám lãnh đảm. Lập tức lấy ra di động, bấm điện thoại cho Khang Lâm. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp. Đường chủ nhiệm bọn hắn đi rồi. Khang ca, đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Thạch Lỗi thật khó coi nói. Đường chủ nhiệm bị người đánh. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại. Khang Lâm trên người mặc khăn tắm, đang chuẩn bị lên giường với một cô gái. Nghe được lời nói trong điện thoại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sao lại thế này? Đưa điện thoại cho ta, con mẹ nó để cho ta nói. Trên sofa, Đường Bình tựa hồ chờ không được liền muốn báo thù, phẫn nộ quát. Khang cả, Đường chủ nhiệm muốn đích thân nói với ngài. Thạch Lỗi không dám chậm trễ, đưa điện thoại qua. Trên sofa, Đường Bình nhìn đau gượng dậy, dùng tay trái cầm điện thoại, phun ra khí thô, thần tình lửa giận nói. Khang Lâm, ngươi nghe cho kỹ. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Một tuần. Trong vòng một tuần. Nếu ngươi không nhéo ra tên tiểu ma cà bông đánh ta. Hạng mục di rời Tây Khô ngươi đừng nghĩ nữa. Đường chủ nhiệm, ngài đừng nóng giận. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Khang Lâm có vẻ thật cung kính. Ngài yên tâm. Khang Lâm tôi dù có đào mặt đất ba trưởng cũng sẽ đem tên đồng loại không có mắt kia tìm tới. Muốn chém muốn giết tùy ý ngài. Nghe được Khang Lâm vừa nói như thế, nỗi tức giận trong lòng Đường Bình liền tiêu tán hơn phân nửa. Hắn đối với bối cảnh của Khang Lâm vẫn tương đối rõ ràng. Theo hắn xem ra, với bối cảnh của Khang Lâm, tìm được người đánh hắn cũng không phải là việc khó. Nguyên bản lấy thân phận của hắn, vận dụng quan hệ của cục cảnh sát đi điều tra cũng có thể. Nhưng gia đình vợ hắn đều làm trong bóp cảnh sát. Hơn nữa chức quan cha vợ hắn cũng không nhỏ. Hắn sợ chuyện này nếu để lộ tiếng gió, chỉ đành phải ra hạ sách này. Đường chủ nhiệm, ngài không có gì trở ngại chứ? Đầu bên kia điện thoại, Khang Lâm hình như nhận ra Đường Bình đã bớt tức giận, lại quan tâm hỏi. Cổ tay của ta bị hắn bẻ gãy, ngươi nói có đáng ngại hay không? Khang Lâm không hỏi còn hoàn hảo, vừa hỏi lửa giận Đường Bình bốc lên cao ngút trời. Khang Lâm, ta cũng không cần mạng của hắn. Ta muốn một chân một tay của hắn. Nhớ kỹ. Trong vòng một tuần ta muốn tay phải cùng đùi phải của hắn. Dứt lời. Đường Bình ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Khang Lâm đáp lời. Trực tiếp ném di động ra ngoài. Tiểu ma cà bông. Đường Bình này lớn đến như vậy. Còn chưa từng bị ai đánh qua. Con mẹ nó mày là người thứ nhất. Lão tử không chặt chân tay mày cho chó ăn. Lão tử sẽ không là họ Đường. Dưới ánh đèn, trên gương mặt béo mập của Đường Bình lộ ra biểu tình âm tàn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 339 để thanh bang biến mất trong quốc nội. Đối với người từng du đãng khắp nơi trên thế giới như Trần Phàm mà nói, hắn biết rõ rất nhiều khu biệt thự nhà giàu xa hoa. Phần lớn đều do kẻ có tiền bao dưỡng chim hoàng yến chuẩn bị, những kẻ có tiền này cũng không thường xuyên ở trong biệt thự. Chỉ khi nào có quá nhiều tiền dư thời gian mới đi an ủi tâm linh cô độc cùng thân thể mềm mại của những con chim hoàng yến kia. Khu nhà giàu quận Gôn cũng không ngoại lệ. Trong lúc còn ngày Tết, những người giàu có mua biệt thự tại đây cũng về nhà bồi lão bà cùng con cái. Chim hoàng yến mà họ bao dưỡng cũng quay về nhà ăn Tết. Mỗi người đều tự quay về nhà mình, điều này làm khu nhà giàu cũng trở nên quạnh quẽ. Hiện giờ kỳ nghỉ đông chấm dứt. Nguyên bản khu nhà giàu quạnh quẽ lại trở nên náo nhiệt. Trên những con đường đi xuyên qua khu vực này, tùy ý có thể nhìn thấy được những chiếc limousine cùng xe thể thao nữ tính lướt qua. Trên ban công các biệt thự thường thường có thể nhìn thấy những nữ tử xinh đẹp đang đứng. Sau khi tiến vào khu vực này, gương mặt tài xế taxi từ ban đầu quái dị càng về sau càng ghen tị. Nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp thì lại có bộ dáng khát khao. Có người đang ngắm phong cảnh, có người đang chạy bộ, có người lại đang đi dạo chung quanh. Ngồi bên trong xe taxi, nhìn khu nhà giàu đại biểu cho xã hội thu nhỏ, diễn cảm Trần Phàm bình tĩnh như nước. Không biết qua bao lâu, xe taxi đi tới biệt thự chiếm diện tích lớn nhất giữa trung ương thì ngừng lại. Ngay cửa biệt thự, Sở Qua trong bộ quần áo phong cách em Lan sau khi biết được Trần Phàm sắp tới, đã đứng bên ngoài chờ gần nửa giờ. Lúc này nhìn thấy xe taxi dừng lại, Trần Phàm từ trong xe đi ra. Sở Qua giống như con mèo ngửi được mùi cá, thần tình hưng phấn lao tới. Sư phụ, tài xế taxi đang chuẩn bị quay đầu xe rời đi. Nhìn thấy Sở Qua trong bộ quần áo con nhà giàu, thần tình hưng phấn gọi Trần Phàm là sư phụ. Gương mặt lại trở nên phấn khích. Theo sau giống như bị đả kích. Nhanh chóng rời đi. Không phải đã bảo cậu ở trong biệt thự chờ tôi sao? Nhìn bộ dáng hưng phấn của Sở Qua, Trần Phàm dở khóc dở cười. Sở Qua lộ ra vẻ đáng thương. Sư phụ a, chẳng lẽ thầy chưa từng nghe qua câu nhiều ngày không gặp thập phần tưởng niệm hay sao? Thầy cũng không biết, nghe tiểu cô nói thầy sắp tới, em đứng ngồi không yên. Hưng phấn như đánh máu gà cạc cạc. Nói xong lời cuối cùng, thần tình Sở Qua thật hưng phấn tươi cười. Sở Qua biểu hiện khác thường khiến cho thành viên ám đường đang canh gác cười khổ không ngừng. Theo bọn họ xem ra, trên thế giới này người có thể làm cho Sở đại thiếu gia trời không sợ đất không sợ hưng phấn như vậy chỉ có Trần Phàm. Sư phụ a, không phải em nói thầy, lấy thân phận của thầy cho dù không mua một phi cơ tư nhân, cũng phải mua một chiếc xe tốt. Thầy ngẫm lại xem, thầy làm sư phụ còn mãi ngồi xe taxi, thầy bảo người làm đồ đệ như em làm sao chịu nổi. Có phải bảo em đi chỗ nào mua con lừa về cưới sao? Sở Qua dứt lời, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục nói. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng theo tôi lầm bầm, đi thôi, chúng ta đi vào. Trần Phàm vỗ vỗ bả vai Sở Qua. Cắt đứt ý niệm tiếp tục than vãn trong đầu hắn. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy được lời đề nghị của Sở Qua không tệ. Hiện giờ hắn cũng không phải giống như lúc mới đến Đông Hải. Sự tình đã quá nhiều, nên mua chiếc xe sử dụng. Khi Trần Phàm cùng Sở Qua đi vào đại sảnh biệt thự, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không ở trong đại sảnh, cả đại sảnh trống rỗng. Này, sư phụ cho thầy. Sở Qua cầm lấy hộp xì gà Cuba chính tông trên bàn đưa cho Trần Phàm, sau đó tự mình ngậm một điếu, nói. Tiểu cô biết thầy sắp tới, sáng sớm chạy tới siêu thị mua đồ ăn, hiện tại đang bận rộn trong bếp. Nghe Sở Qua nói như thế, trong lòng Trần Phàm nhiều ít có chút cảm động. Hắn biết rõ, lấy thân phận của Hoàng Phủ Hồng Trúc, đừng nói là đi siêu thị mua thức ăn về nấu cơm, có thể xuống bếp đã là chuyện rất khó được. Mà trên thực tế quả thật như thế. Từ sau khi Hoàng Phủ Hồng Trúc đi cùng Sở Vấn Thiên về Đông Hải, chỉ làm cơm cho hai nam nhân, Trần Phàm là người thứ hai. Về phần tự mình chạy tới siêu thị mua thức ăn về nấu nướng, đây đối với nàng mà nói chính là hoàng hoa khuê nữ nhập động phòng lần đầu tiên. Có lẽ nghe được lời nói của Sở Qua, thân ảnh Hoàng Phủ Hồng Trúc xuất hiện trong tầm mắt hai người. Nàng mặc một chiếc áo len màu đen thấp cổ. Bên dưới là một chiếc quần hơi rộng rãi màu đỏ thẫm. Buộc tạp dề. Bới tóc. nhìn qua cực kỳ giống một bà chủ gia đình. Nhìn thấy một gương mặt khác của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm thoáng ngẩn ngơ. Sở Qua cũng cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị, nói: "Tiểu cô cũng thật bất công. Phía trước con rủ cô đi ra, cô chết sống không chịu, bảo là muốn chuẩn bị đồ ăn cho Trần ca. Vậy mà Trần ca vừa đến, cô liền lòng nóng như lửa đốt chạy ra. Hừ, bảo con không nghĩ hai người không có quy, ai tin à?" Hoàng Phủ Hồng Trúc vốn đang định mở miệng chào hỏi Trần Phàm, ngạc nhiên nghe được lời của Sở Qua, thiếu chút nữa tức giận tới ngất xỉu. "Chỉ có ba người chúng ta, cũng không ăn nhiều bao nhiêu, làm ít một chút là được." Trần Phàm cười khổ giải vây cho Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nghe được mấy chữ ba người chúng ta, trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc chợt nhộn nhạo lên cảm giác kỳ dị, nàng nhẹ gật đầu. "Trước hết để cho Tiểu Qua tâm sự với anh một chút, còn hai món là chúng ta có thể dọn cơm." "Sư phụ a, lần này nghỉ đông thầy đã thật phong cách tới không chịu nổi." Chờ sau khi Hoàng Phủ Hồng Trúc trở vào bếp, Sở Qua ngồi trên sofa châm xì gà, rít một hơi, phun ra một vòng khói, thần tình kích động nói: "Danh chấn đế đô, rửa sạch Vân Nam, hai chuyện này thầy làm thật ngưu bức. Mụ nội nó, ngày sau có tên con cháu hồng sắc gia tộc hay quan nhị đại nào đó nói với em cha của hắn là gì gì, em sẽ rời lão nhân ra đi ra. Tuyệt đối làm bọn hắn sợ tới mức tè ra quần. Đừng cho là tôi không biết. Lấy tính tình của tiểu tử cậu, tuyệt đối là trước tiên đánh bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó chờ khi bọn hắn rời ra chỗ dựa vững chắc, lại tiếp tục đem tôi ra mặt đi." Trần Phàm cười trả lời, nhưng trong lòng cảm thấy vui mừng vì Sở Qua lại khôi phục bản sắc ăn chơi trác táng. Hắn biết rõ, trong đoạn thời gian vừa qua, chỉ có Hoàng Phủ Hồng Trúc làm bạn bên cạnh Sở Qua trong những ngày Tết. Tâm tình khẳng định không tốt, khó chịu. Dù sao nàng từng nói cho hắn biết, đêm 30 Sở Qua tự giam mình trong phòng nhìn ảnh Sở Vấn Thiên, khóc ròng uống rượu cả đêm. So sánh với Sở Qua giống như một con sói cô độc trốn trong góc tối liếm vết thương mà nói, Trần Phàm càng ra thích vẻ ăn chơi trác táng của Sở Qua nhiều hơn. Bởi vì hắn cũng từng vô số lần giống như vậy, biết nỗi đau kia tê tâm liệt phế như thế nào. "Người hiểu em chỉ có sư phụ." Sở Qua cười hắc hắc nói: "Dẫm đạp người nha. Đương nhiên cần phải đợi lúc đối phương nghĩ mình mạnh mẽ nhất, lại còn phải làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, thậm chí tuyệt vọng." Nửa giờ sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc lại từ trong bếp đi ra, gọi Trần Phàm cùng Sở Qua đến dùng cơm. Nàng bỏ ra một buổi sáng làm 8 món ăn, 2 món canh, có thể nói là hao hết tâm tư. Bữa cơm ăn thật vui vẻ, ít nhất đối với Sở Qua là như thế. Ở trên bàn cơm hắn không ngừng trêu chọc Trần Phàm cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc. Trần Phàm cũng không có gì, nhưng lại làm cho xà mỹ nữ mấy lần bị trêu chọc tới tim đập thình thịch. Vài lần còn cố ý nghiêm mặt giáo huấn Sở Qua nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng chỉ đành từ bỏ. Sau khi bữa cơm kết thúc, Hoàng Phủ Hồng Trúc bảo Sở Qua về phòng thu dọn đồ đạc. Buổi chiều còn phải đến trường học trình diện, mà nàng cùng Trần Phàm đi tới phòng sách. Trong phòng sách, nàng rót một chén đại hồng bào cực phẩm cho Trần Phàm, sau đó ngồi vào ghế một đằng cười nói: "Nếu tôi không đoán sai, hôm nay anh đến không chỉ là vì muốn cùng tôi và Tiểu Hoa ăn cơm, còn có chuyện khác đi. Vì sao lại nghĩ như vậy? Trần Phàm hơi có chút tò mò vì sao nàng lại đoán được điều này. Trực giác đặc hữu của nữ nhân. Nàng thẳng thắn nói. Trần Phàm dở khóc dở cười, sau đó trầm ngâm một chút, nghiêm mặt nói. Em đã đoán đúng, hôm nay tôi tới là vì có chuyện cần thương lượng với em. Không phải bởi vì chuyện của nha đầu Điền Thảo chứ? Hoàng Phủ Hồng Trúc như có suy nghĩ. Trần Phàm khẽ lắc đầu. Vậy là cái gì? Chuyện của tập đoàn Cao Tường. Nàng lại hỏi. Tôi nghĩ cùng em thương lượng làm sao phát triển Hồng Trúc Bang thật lớn mạnh. Trần Phàm nói rõ ý đồ đến. Đem Hồng Trúc Bang phát triển lớn mạnh. Ngạc nhiên nghe được Trần Phàm nói như thế. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, sau sự kiện Vân Sơn, nàng cố ý muốn giao Hồng Trúc Bang cho Trần Phàm. Kết quả bị hắn cự tuyệt. Mà hiện giờ Trần Phàm lại nói muốn phát dương quang đại Hồng Trúc Bang. Anh nguyện ý tiếp thu Hồng Trúc Bang. Nàng hít sâu một hơi, cố nén nội tâm kích động kinh ngạc hỏi. Trần Phàm nhẹ lắc đầu. Không phải tiếp nhận, chỉ là đảm đương quân sư, nghĩ kế giúp em mà thôi. Như vậy à? Vẻ hưng phấn trong con ngươi nàng tiêu tán hơn phân nữa, sau đó lại có chút tò mò hỏi. Như thế nào đột nhiên lại nghĩ giúp tôi phát huy Hồng Trúc Bang lớn mạnh? Điều này cũng không giống tính cách của anh. Tôi nghĩ muốn làm cho Thanh Bang biến mất trong quốc nội. Trần Phàm cũng không giấu riêng nguyên nhân. Hắn rất sớm đã muốn thực hiện hành động trảm thủ đối với Tiết Cường. Chẳng qua bởi một loạt nguyên nhân. Chậm chạp không hành động. Mà theo thời gian trôi qua. Hắn và Tiết gia. Thanh Bang ngày càng chất sâu cừu hận. Đã đến nông nỗi không chết không ngừng. Vì thế hắn cảm thấy được nếu phải ngồi chờ chết. Bị động ra tay. Không bằng chủ động bố cuộc sớm triển khai trận chiến này. Tôi nghĩ muốn làm cho Thanh Bang biến mất trong quốc nội. Những lời này của Trần Phàm trong nháy mắt nổ vang bên tai Hoàng Phủ Hồng Trúc, làm đầu óc của nàng trực tiếp giống như bị chập mạch. Con ngươi của nàng trong nháy mắt trừng lớn. Hoàn toàn bị sợ tới ngây người. Nếu những lời này xuất ra từ miệng những người khác, nàng nhất định sẽ cho rằng người kia điên rồi. Dù sao, Thanh Bang cùng Mafia nước Mỹ nổi danh là tổ chức hắc bang quốc tế. Năng lượng ẩn chứa tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nếu muốn diệt trừ một hắc bang như vậy, cơ bản là chuyện không thể nào. Nếu không, mặt trên cũng sẽ không nuôi hổ làm hoạn, trơ mắt nhìn Thanh Bang ngày càng lớn mạnh mà thờ ơ. Nhưng sau khi Trần Phàm nói ra những lời này, tuy rằng nàng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng biết đầu óc Trần Phàm cũng không phải bốc đồng. Ngược lại, nàng nghe ra được khi Trần Phàm nói ra những lời này, giọng nói vẫn rất khẳng định. Sau thoáng khiếp sợ ngắn ngủi, nàng dần dần lấy lại tinh thần, ngăn chặn nội tâm kích động cùng hưng phấn. Cả hơ to nơ gơ dơ quy quy y hỏi nguyên nhân Trần Phàm làm như vậy, mà trực tiếp hỏi anh muốn làm như thế nào. Lời vừa nói ra, trong con ngươi nàng lóe ra ánh sáng hưng phấn không thể che giấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 340 thần phục 1. Khi Trần Phàm cùng Sở Qua rời khỏi đại sảnh biệt thự đã là 2 giờ chiều. Trong 2 giờ qua, hắn ở luôn trong phòng sách của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Trong lúc đó Sở Qua cũng không nghịch ngợm đến quấy rầy. Về phần hai người đã nói những gì, trời biết, đất biết, hai người biết. Một đoạn thời gian trước Trần Phàm nhờ Hoàng Phủ Hồng Trúc lo hộ khẩu cùng việc để Oanh Oanh đến trường. Hiện giờ nàng đã làm xong. Hộ khẩu của Oanh Oanh cùng Lý Vân đều đã chuyển đến Đông Hải. Buổi chiều Trần Phàm cùng Sở Qua cùng nhau đi tới trung học Tử Kim Sơn báo danh cho Oanh Oanh. Bởi vì cần chắc chắn theo bố cục và an bài của Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không đi cùng, chỉ có Trần Phàm và Sở Qua cùng nhau đi tới trung học Tử Kim Sơn. Trần tiên sinh, Sở thiếu. Khi Trần Phàm cùng Sở Qua đi ra đại sảnh biệt thự, một gã thanh niên tóc đinh mặc âu phục màu đen thần tình ăn cần tươi cười đón chào. Cúi đầu thăm hỏi, thái độ có vẻ thập phần cung kính. Anh là... Đối mặt thần tình tươi cười của người này, vẻ mặt Sở Qua nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không biết người trước mắt. Không riêng gì Sở Qua, ngay cả Trần Phàm cũng là như vậy. Hắn hiểu rõ mình chưa từng có bất cứ trí nhớ gì về nam nhân trước mắt. Sở thiếu, tôi gọi là Khang Tử Huy. Khang Tử Huy tự giới thiệu. Khang Tử Huy. Sở Qua nhíu mày. Anh tới nơi này là muốn gặp tiểu cô của tôi. Dạ, Sở thiếu. Hoàng Phủ tiểu thư muốn tôi tới hội báo tình huống các bãi của bang hội gần đây. Khang Tử Huy cung kính nói. Sở Qua tỉnh ngộ. Sau sự kiện Vân Sơn, tiểu cô tôi đề bạt vài người, nói vậy anh cũng là một trong số đó. Hắc, có thể đến biệt thự này hội báo công tác, tiền đồ của anh thật vô lượng rồi. Sở thiếu tán thưởng, khen quá lời. Khang Tử Huy cúi đầu trả lời, khóe mắt vẫn chuyển động trên người Trần Phàm. Hắn ở Vân Sơn từng gặp qua Trần Phàm một lần. Mà đúng như lời Sở Qua, sau sự kiện Vân Sơn, phái trung lập do Hà Lão Lục cầm đầu bị Trần Phàm mượn dao giết người, đã rửa sạch phe phái chống đối trong Hồng Trúc Bang. Hoàng Phủ Hồng Trúc đề bạt thêm vài người bổ khuyết vào vị trí trống. Khang Tử Huy là một trong số đó. Hắn luôn luôn không đi vào biệt thự là bởi vì vừa rồi Bảo Tiêu cho hắn biết. Trần Phàm và Hoàng Phủ Hồng Trúc đang bàn chuyện trong phòng sách, bảo hắn ở ngoài cửa chờ đợi. Hồng Trúc đang ở phòng sách, anh đi đi, tôi cùng Tiểu Hoa còn có việc, lần sau tiếp tục tán gẫu. Trần Phàm luôn luôn trầm mặc không nói chuyện, lại ngại Sở Qua tiếp tục nói chuyện sẽ làm chậm trễ việc báo danh chiều nay cho Lưu Oanh Oanh. Đành phải mở miệng. Hồng Trúc. Ngạc nhiên nghe được hai chữ này, trong lòng Khang Tử Huy vừa động cảm kích nói. Đa tạ Trần tiên sinh, ngài cùng Sở thiếu đi thong thả. Nghe được Khang Tử Huy nói như vậy, Trần Phàm cùng Sở Qua cũng không hề dừng lại, lập tức rời đi. Mà Khang Tử Huy lại ngẩng đầu. Ánh mắt dừng trên bóng lưng khôi ngô của Trần Phàm, thần tình hâm mộ. Hiển nhiên, hắn có thể thông qua việc Trần Phàm xưng hô Hoàng Phủ Hồng Trúc mà đọc được rất nhiều vấn đề bên trong. Trần Phàm cùng Sở Qua rời đi, cũng không trực tiếp đi tới trung học Tử Kim Sơn, mà là đi về chỗ ở của hắn và Tô San đón Lưu Oanh Oanh. Phẫu thuật của Lý Vân rất thành công. Trải qua mấy ngày điều dưỡng thân thể khôi phục rất tốt. Nguyên bản căn cứ theo ý tứ của bác sĩ, nếu Trần Phàm nguyện ý có thể đón Lý Vân về nhà điều dưỡng. Nhưng Trần Phàm vẫn quyết định để Lý Vân ở lại trong bệnh viện thêm vài ngày, đem thân thể trạng thái khôi phục đến tốt nhất. Ngoài ra, Trần Phàm vốn tính toán để cho Lý Vân cùng Lưu Oanh Oanh ở lại chỗ của hắn và Tô San. Nhưng Lý Vân chết sống không đồng ý. Vì thế Trần Phàm đành phải mua một căn nhà trong tiểu khu cho Lý Vân cùng Lưu Oanh Oanh. Trả tiền một lần. Điền Thảo cũng không cùng Trần Phàm đi tới trung học Tử Kim Sơn. Bởi vì cần nói chuyện thực tập với thầy giáo trong trường. Nên buổi sáng nàng đã đến trường báo tin. Buổi chiều, khi Trần Phàm mang theo Oanh Oanh cùng Sở qua đến trung học Tử Kim Sơn, khiến cho Oanh động cực lớn. Lần trước Trần Phàm đến trung học Tử Kim Sơn tìm Sở qua. Điền Thảo kích động từ trên lầu chạy. U. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Truyền ra khắp trường trung học. Cơ hồ toàn bộ học sinh trong trường đều biết Điền Thảo đang quen một lão nam nhân. Ở dưới tình hình này, Trần Phàm mang theo Sở qua. Lại dẫn theo một cô gái có khí chất tương tự như Điền Thảo. Điều này có thể không làm náo động sao? Đối với Lưu Oanh Oanh mà nói, dù nàng đã ở Đông Hải một thời gian, ánh mắt đã có tăng trưởng nhất định. Đối với những sự vật mới mẻ đã có lực miễn dịch cùng một chút sức chống cự. Thế nhưng khi nàng đi vào trung học Tử Kim Sơn, nhìn vườn trường có phương tiện phần cứng thật xa xỉ liền cả kinh vô cùng. Đối với hết thảy chuyện này, Trần Phàm đều nhìn thấy, cũng không hề giải thích. Hắn biết phải cần có thời gian mới có thể làm Lưu Oanh Oanh thay đổi. Thế cho nên sẽ có một ngày thích ứng được với cuộc sống bây giờ. Sau khi xong xuôi thủ tục buổi chiều, Trần Phàm vốn muốn giúp đỡ Oanh Oanh mang đồ vật đến ký túc xá, nhưng Sở qua đã trực tiếp tìm người giúp đỡ. Đám ăn chơi trác táng của trường trung học Tử Kim Sơn đối với mệnh lệnh của Sở đại thiếu gia không dám có chút chậm trễ. Trình độ ra sức còn hơn tiểu nhị khách điếm thời cổ đại. Chỉ có hơn chứ không kém. Sau khi rời xong đồ vật, đám ăn chơi trác táng đứng thành một hàng. Dùng một loại ánh mắt kinh sợ len lén đánh giá Trần Phàm. Đã biết Trần Phàm là nam nhân của Điền Thảo cùng sư phụ của Sở qua. Bọn hắn đối với Trần Phàm hết sức tò mò. Thậm chí bọn hắn còn trộm xưng hô Trần Phàm là đại tiên. Bởi vì theo bọn hắn xem ra, có thể đầu hàng khuất phục yêu nghiệt như Điền Thảo cùng Sở qua, chỉ có đại tiên mới có thể hút thuốc đi. Đối mặt ánh mắt kính sợ của một đám thiếu niên, Trần Phàm dở khóc dở cười, lấy ra gói thuốc lá. Nhìn thấy Trần Phàm lấy thuốc lá, một đám ăn chơi trác táng có vẻ hết sức kích động, nhưng không ai dám bước lên lấy thuốc. Mẹ nó, một đám còn giả bộ làm cháu ngoan. Trần ca mời thuốc, các cậu cứ tiếp là được. Sở qua thấy một đám người không dám cầm lấy, tức giận mắng. Bất quá lão tử nói thẳng trước, một hồi các cậu về trong lớp, đem lời của lão tử tuyên bố. Trong trung học Tử Kim Sơn có tên rùa đen Vương Bát Đản nào không có mắt tìm em gái Lưu Oanh Oanh của lão tử phiền phức. Cũng đừng trách lão tử lòng dạ độc ác. Là con trai của Sở Vấn Thiên. Trong lòng Sở qua chảy xuôi dòng máu kiêu hùng. Hơn nữa hắn nhiều lần chỉnh đám ăn chơi trác táng. Đánh nhau lan lộn. Thậm chí trong tay còn có nhân mạng. Nói chuyện vô hình chung mang theo cỗ khí thế không cường nổi. Làm đám thiếu niên sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Phàm âm thầm yên tâm không ít. Theo hắn xem ra, Có hỗn thế ma vương như sở qua chiếu cố Lưu Oanh Oanh. Oanh Oanh hẳn là có thể an tâm học tập. 6 giờ chiều. Nam Kinh tại một hội quán tư nhân có đẳng cấp cực cao. Hội quán trong dĩ vãng luôn có không ít người. Hôm nay lại im lặng có chút rườm rà, thân là ông trùm hắc đạo Nam Kinh. Lâm Đông cùng hai gã phụ tá đắc lực đang lặng lặng chờ đợi ngay cửa hội quán. Ánh hoàng hôn buổi chiều rơi trên mặt Lâm Đông. Lờ mờ có thể nhìn thấy trên gương mặt tuấn Mỹ che phủ một vẻ lo lắng bất an khó có thể che giấu. Ở Nam Kinh, thậm chí ở cả Giang Tô, người có thể làm cho Lâm Đông phải chờ đợi. Hơn nữa vẻ mặt lo lắng bất an thật không nhiều lắm. Mà nhân vật sắp đến hội quán là một người bên ngoài. Nhưng lại làm cho Lâm Đông từ sau khi biết được đối phương muốn tới, trái tim liền trực tiếp treo cao trên cổ họng. Bởi vì hắn không biết ý đồ đến của đối phương. 10 phút sau, 5 chiếc xe bày theo hình chữ phẩm từ xa vững vàng tiến tới. Chiếc xe đi ở giữa là một chiếc Audi A8. Xung quanh có 4 chiếc xe bảo hộ. Khoảng cách giữa mấy chiếc xe vẫn duy trì nhất trí, cho thấy khả năng lái xe rất cao. Nhìn thấy mấy chiếc xe phía trước, trong lòng Lâm Đông chấn động, trầm giọng nói: "Một hồi các ngươi đừng hé răng, đi theo sau ta là được. Còn có, bảo mọi người trong hội quán ẩn giấu cho tốt. Không có mệnh lệnh của ta không cho phép ai đi ra." "Đã biết đại ca." Hai gã phụ tá đắc lực của Lâm Đông liền trả lời. Sau đó cũng giống như Lâm Đông, thần tình kinh hãi đưa mắt nhìn về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 340 thần phục hay. Rất nhanh, 5 chiếc xe đi tới trước cửa hội quán. Một gã đại hán dáng người khôi ngô mặc âu phục màu đen đeo tai nghe vô tuyến dẫn đầu bước xuống. Nện bước vững vàng đi tới ngay chiếc Audi A8 sơ mở cửa xe. Cung kính nghênh đón người bên trong. Thấy một màn như vậy, Lâm Đông cũng không hề chần chờ, trước tiên tiến lên nghênh đón. Ngay sau đó, Hoàng Phủ Hồng Trúc bước xuống xe. Hôm nay nàng vẫn mặc bộ quần áo màu đen. Bên dưới là quần da bó sát, cùng một đôi giày ốm cao, làm bờ mông của nàng càng thêm ma dược. Đối với nam nhân có lực đập vào chí mạng. Nhưng trong nháy mắt nàng bước xuống xe, dù là Lâm Đông cũng hoàn toàn không có người nào dám nhìn chằm chằm vào đôi chân nàng. Cũng không dám nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng nước nghiêng thành nhưng đầy vẻ âm lãnh làm người ta phải kinh hồn táng đảm. Chỉ lén lút dùng khóe mắt đánh giá vị xà mỹ nữ có năng lượng kinh người tại vùng Tam Giác Trường Giang. Hơn nữa còn làm cho các nam nhân phía Nam Bán Quốc vừa thương vừa sợ. A Đồng đại biểu toàn bộ huyên đệ tại Nam Kinh hoan nghênh Hoàng Phủ tiểu thư đại giá quang lâm. Lâm Đông bước tới cùng ánh mắt Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng va chạm ngắn ngủi. Trong lòng căng thẳng, liền mở miệng. Giọng nói xem như bình tĩnh, nhưng khóe mắt nhảy lên điên cuồng đã bán rẻ vẻ lo âu cùng bất an không thể hủy diệt trong nội tâm của hắn. "Cảm ơn." Hoàng Phủ Hồng Trúc tháo xuống kính râm màu đen thản nhiên đáp lại một câu. Lâm Đông kiệt lực khống chế tâm tình của mình, làm cho ánh mắt mình không có vẻ mờ mịt. Hắn lặng lặng nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc 2 giây. Khóe mắt đánh giá những bảo tiêu sau lưng nàng. Hít sâu một hơi, làm ra tư thế như thỉnh. "Hoàng Phủ tiểu thư, mời các anh ở bên ngoài chờ tôi."